Chúng ta là người một nhà. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bưng sủi cảo ra, nói, các vị đại ca, ca ca ta nói thèm sủi cảo ta gói. Còn nói huynh đệ trong võ quán ngày thường luyện tập vất vả. Ta liền làm nhiều một chút cho mọi người cùng nếm thử thời gian này võ quán nhàn rỗi, quản lý không nghiêm. Mọi người do dự, trước tiên ta múc cho đại lang một bát đầy, lại khen họ cười nói hớn hở. Rất nhanh một mâm lớn sủi cảo đã chia nhau gần hết. Trường đại như cục đá thối trong nhà xí, không ngờ trong nhà lại có một muội tử ân cần như vậy. Cô nương này nhìn quen mắt, có phải là Tây Thi bán hoành thánh ở chợ phía đông không? Làm ăn rất có tình, trước kia ta đến ăn, nàng còn giúp ta đi mua rượu ở tửu lâu. Lần trước ai nói Trương Đại là tội phạm, phì, đâu có tội phạm nào mang theo muội muội bỏ trốn. Đại lang nhỏ giọng nói, quán hoành thánh của muội có người trông coi không? Ta có võ nghệ trong người, bọn họ không dám làm gì ta, không đáng để muội tốn công. Ta cười nói, muội quan tâm ca ca cũng không được sao, nghe nói cơm trong võ quán đều phải tranh nhau ăn. Ta mang chút đồ ăn đến thăm huynh. Ta cũng nghĩ muội đừng vất vả như vậy, việc gì bần thỉu nặng nhọc đều giao cho muội. Mới mấy ngày đã gầy đi một vòng rồi. Nói rồi, ta nhét hai đôi giày mới của đại nương làm vào một lọ kim sang dược tốt nhất của hiệu thuốc cho huynh ấy. Đại lang ngượng ngùng sờ lên vết thương mới trên mặt, muốn nói cảm ơn nhưng đã bị ta chặn lại trước, đành ôm gói đồ ngẩn người, cảm giác lạ lẫm không quen. Thấy mấy người có vẻ là quản sự, ta đưa rượu qua. Đại ca, ta không biết võ quán không cho uống rượu, đến rồi cũng không tiện mang về. Rượu ta mang đến là hàng tốt, mấy vị quản sự nhận lấy, nhưng nói họ cũng phải tuân thủ quy tắc, không được uống rượu. Ta thuận thế đề nghị mời họ đến tửu lâu ăn cơm, mấy người đồng ý, ta liền biết khoảng cách do việc khiêu chiến mang lại có thể xóa bỏ. Lúc ta rời đi, đại lang đã hòa mình với đám hán tử kia. Có người trêu chọc, nghe nói muội tử của ngươi là quả phụ, ca, đại lang tung một quyền, ta đánh chết ngươi, đó là muội muội của ta. 9. Lúc ta trở về thôn, đại nương đang ngồi ở đầu thôn tán gẫu với mấy phụ nhân, tay đan thừng, miệng lại trò chuyện đủ thứ trên đời, cả hai việc đều không chậm trễ. Có người hỏi, Trương đại nương, tên vô lại kia đêm khuya đến tìm bà Hoan Lạc có phải là thật không? Nam nhân tươi trẻ 20 mấy tuổi lợi hại như vậy sao? Mọi người cười ồ lên, mắng hắn mặt dày mày dạn. Người nọ nóng này, nói mặt dày mày dạn, khẳng định là Trương đại nương bà không biết xấu hổ nhất. Đại nương cười sảng khoái, đúng vậy, ta chính là mặt dày không biết xấu hổ. Ta đã lớn tuổi thế này rồi, còn có gì đáng xấu hổ nữa. Ta mà cũng xấu hổ, ta mà cũng thẹn thùng, chẳng lẽ để con cháu trong nhà mất mặt sao? Tên vô lại và bà lão kia giống như rán, đánh mãi cũng không chết, gặp phải lại thấy ghê tởm. Các nhà đều ra lệnh cho nữ nhân trẻ tuổi nhà mình tránh xa, miễn cho bị tên vô lại kia quấn lấy giống ta khi trước. Mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ, nếu không phải ở nhà Lý Chính nói ra tên vô lại kia vào phòng đại nương, nói không chừng bây giờ ta và tiểu muội đều bị ép gà rồi. Mà nhà tên vô lại kia xui xẻo, bà lão kia chạy đến nhà cháu ngoại ở huyện thành, tên vô lại kia còn đang dưỡng thương, trong thôn mới được yên tĩnh. Ta gọi một tiếng đại nương cất đồ vào giỏ trúc, vui vẻ nói. Con gái ta đến đón ta về nhà rồi, ta đi trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nương đứng dậy loạng choạng, ta vội vàng đỡ lấy giỏ trúc, dìu bà từ từ đứng dậy. Đại nương, người như vậy quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nói chuyện phiếm sao mà mệt được, ta còn có thể nói chuyện thêm 2 canh giờ nữa. Vẻ mặt hưng phấn của bà không che giấu được quầng thâm dưới mắt. Ta biết vì hòa nhập mà đại nương mới vào thôn đã không tiếc bỏ ra rất nhiều sức lực. Đại nương trổ tài nữ công cực kỳ khéo léo, đẹp mắt lại bền. Nhà người trong thôn kết thân, đại nương xung phong nhận việc giúp đỡ thêu thùa may vá, ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Người ta được nở mày nở mặt, cảm kích đại nương, phụ nhân trong nhà qua lại với đại nương nhiều hơn, mới coi đại nương trở thành người một nhà. Về đến nhà, đại nương nói ta ra chợ vất vả, liền chuẩn bị nấu cơm. Ta nói bà mới vất vả, bắt bà về phòng nghỉ ngơi. Đại nương nói, cái này tính là vất vả gì? Ta ở cái tuổi của con mới khổ, lúc đó phu quân ta còn đang khổ cực học hành. Cơm còn không đủ ăn lại còn phải cung cấp giấy mực đèn dầu cho hắn. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, ta đã phải cõng con vào sâu trong núi, vì đổi lấy nhiều tiền hơn, thường phải trèo vách đá hái những loại thảo dược quý hiếm. Ta nghe mà hai mắt cay xè, đại nương không nói nữa, đều tại ta, tự dưng nói những chuyện này khiến con khóc. Ta lau mắt, lấy ra mấy lọ thuốc từ trong bọc. Mấy lần, ta đều thấy đại nương xoa cổ tay, dụi mắt, đấm bóp bắp chân, chắc chắn là mệt mỏi lắm rồi. Ta bôi thuốc cho đại nương, xoa bóp từ cổ tay đến vai, cuối cùng ngồi xổm xuống xoa bóp mắt cá chân cho bà. Đại nương từ chối mấy lần, nói năng lộn xộn, không cần đâu, làm phiền con quá. Ta học theo giọng điệu của đại nương, người một nhà nói mấy lời khách sáo làm gì. Cúi đầu theo phương pháp lang trung dậy, xoa bóp thật kỹ những chỗ cứng đờ đau nhức. Chân đại nương đầy những chai sạn, chi chít những vết thương cũ, đều là những khổ cực thời trẻ, nhìn mà mắt ta lại cay xè. Không nói giàu sang phú quý, con nhất định sẽ để người an hưởng tuổi già. Ai ra, không cần vì ta mà hao tâm tổn sức. Con cũng biết thân thể ta không tốt, cũng không biết còn sống được bao nhiêu ngày, thật sự không cần lãng phí. Đại nương, đừng nói những điều xui xẻo đó, người nhìn xem trong bọc này, có bạc do đại ca kiếm được, còn có quần áo và phấn son tiểu muội nhờ người mang về, hai bộ màu xám xanh kia rất hợp với đại nương. Chúng con đều nhớ thương người, đều mong người sống lâu trăm tuổi. Im lặng một hồi lâu, bỗng nhiên vài giọt nước rơi trên tóc ta. Giọng đại nương khàn khàn, đứa trẻ ngoan, đều là những đứa trẻ ngoan. Cách chương.